Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn đến trạm để kiểm tra thiết bị, tưởng rằng sẽ hoàn thành nhanh chóng, nhưng kết quả là cô phải mất cả buổi chiều mới xong. Khi công việc kết thúc, trời đã tối, đột nhiên tiếng còi tập hợp vang lên từ doanh trại không xa. Sau một thời gian sống trong doanh trại, Chu Linh Vận đã hiểu rằng đây là tín hiệu xuất quân. Lại phải ra trận nhanh như vậy sao? Chúng ta nhanh chóng tập hợp đi thôi, A Lương nhắc nhở. Ừ, đi thôi. Khi trở lại doanh trại, Chu Linh Vận còn chưa kịp chào tạm biệt Nghiêm Mộ Hàn thì Tiểu Phương đã nói với cô. Đội trưởng Nghiêm phải ra tiền tuyến rồi. Anh ấy giao nhiệm vụ cho tôi bảo vệ nhóm thông tin di chuyển về phía đông. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi cùng tôi nhé. Chúng ta không đóng quân ở đây nữa sao? Chu Linh Vận không hiểu nhiều về chiến sự, chỉ biết tuân theo chỉ huy. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, ừ, sau này sẽ có quân đội mới đến tiếp quản, chúng ta cứ di chuyển về phía đông là được. Tiểu Phương giải thích, được thôi, tôi sẽ mang theo tất cả đồ đạc. Chu Linh Vận dành chút thời gian thu xếp đồ đạc, bữa tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu, rồi theo đoàn quân lên xe rời khỏi nơi này. Nhìn màn đêm đen kịt, lấp lánh vài ngôi sao, cô chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn bầu trời nữa, mà chỉ lo lắng cho Nghiêm Mộ Hàn, thầm cầu nguyện anh bình an trở về. Cô biết, Nghiêm Mộ Hàn luôn âm thầm lo lắng cho cô. Nếu không trừ khử Bạch Mục Phong kẻ điên rồ đó, e rằng một ngày nào đó hắn sẽ lại trở thành mối đe dọa. Chỉ khi tiêu diệt tên buôn MT này, loại bỏ kẻ gây rối loạn khu vực, nơi đây mới có thể trở lại yên bình. Chị Chu, Tiểu Phương gọi cô vài lần, Chu Linh Vận mới giật mình quay lại. Có chuyện gì vậy? Trên đường có thể gặp nguy hiểm, cô mặc áo chống đạn vào cho an toàn. Nói rồi, Tiểu Phương đưa áo chống đạn cho cô, Chu Linh Vận nhận lấy, cảm kích nói. Cảm ơn anh, không có gì, đây là việc nên làm. Năm đó nếu không phải đội trưởng Nghiêm cứu tôi, có lẽ giờ tôi đã gặp Diêm Vương rồi. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Ừ. Lúc đó chúng tôi đến Tây Bắc làm nhiệm vụ, gặp phải tuyết lở, đội trưởng Nghiêm không bỏ cuộc, đảo tôi ra từ đống tuyết, tôi mới giữ được mạng. Tiểu Phương kể nhiều chuyện về những lần cùng tham gia nhiệm vụ, khiến Chu Linh Vận nghe say sưa. Không trách Nghiêm Mộ Hàn có uy tín lớn trong lòng đồng đội, hóa ra anh đã làm nhiều việc như vậy. Có lẽ trong lòng anh không nỡ từ bỏ sự nghiệp quân ngũ, nhưng vì cô, anh sẵn sàng giải ngũ. Một người có thể vì cô mà hy sinh đến mức này, thật sự không dễ dàng. Nếu bảo cô từ bỏ sự nghiệp thông tin, ở nhà làm nội trợ, có lẽ cô cũng không muốn, nhưng Nghiêm Mộ Hàn lại có dũng khí làm điều đó. Điều này khiến cô cảm thấy ấm lòng, nếu có thể, cô cũng muốn làm gì đó cho người đàn ông của mình. Xe quân sự di chuyển khoảng 3 tiếng thì dừng lại để nghỉ ngơi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Chu Linh Vận nhìn xung quanh. Khu rừng âm u khiến cô cảm thấy bất an. Cô siết chặt chiếc túi trong tay, lo lắng nhìn quanh. Trong đêm tối, bóng cây như ẩn giấu những hiểm nguy không tên. Ngoài tiếng động của quân đội, cô còn nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió. Không biết có phải do cô đa nghi không, nhưng cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi họ. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai xé toạc màn đêm, khiến tim cô đập nhanh hơn. Tiếng gì vậy? Cô nhìn Tiểu Phương đứng bên cạnh, tìm kiếm cảm giác an toàn từ đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện con cái phải xem duyên phận, không thể nóng vội được. Chu Linh Vận khẽ cúi mắt, cô thực ra ít nhiều cũng hiểu ý anh, chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, cách âm lại kém như thế này. Cô không đủ can đảm để mất mặt như vậy, càng nghĩ, cô lại càng thẹn thùng. Nghiêm Mộ Hàn xoay người cô lại, để hai người đối diện nhau, nằm nghiêng trên. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, cũng không lâu đâu, nhưng hàng xóm sẽ nghe thấy, em khẽ thôi, vừa nói, Nghiêm Mộ Hàn đã hôn lên đôi môi đỏ của cô. Quả nhiên, tiếng động từ cô nhỏ hẳn, mọi lời nói đều bị chặn lại trong nụ hôn nồng nhiệt của anh, không thể phát ra âm thanh nào lớn hơn. May mắn là anh cũng không quá phong túng, biết điểm dừng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Nghiêm Mộ Hàn ôm cô, cảm nhận sự run nhẹ của cơ thể cô. Anh sẽ không để em chờ quá lâu đâu. Anh dự định sẽ giải quyết xong chiến sự ở đây trong vòng một tuần. Cảm nhận hơi ấm từ anh, Chu Linh Vận đỏ mặt, khẽ đáp. Làm theo sức mình thôi. quan trọng nhất vẫn là bảo vệ bản thân. Anh biết rồi, anh chỉ tham gia chiến đấu trên không, sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn em, ở trong doanh trại, phải cẩn thận hơn. Quân Bảo Gia hiện tại đã mạnh lên rất nhiều, nhưng cũng không được chủ quan. Nghiêm Mộ Hàn tán gẫu đôi chút về tình hình chiến trường. Hai người nói chuyện riêng, giọng điệu cũng không quá to, nên không sợ người khác nghe thấy. Nghe giọng nói trầm ấm của anh, Chu Linh vẫn dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô mơ thấy Bạch Mục Phong lại bắt được mình, ép cô phải đi theo hắn, nếu không sẽ G.I.E.C. Nghiêm Mộ Hàn. Cô không muốn, nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn nằm trong vũng máu, cô hoảng sợ đến tột độ. Dù thế nào, cô cũng không muốn thấy kết cục như vậy, nên đành đồng ý yêu cầu của Bạch Mục Phong. Sao em lại khóc? Nghiêm Mộ Hàn thấy cô khóc trong mơ, vội vàng đánh thức cô dậy. Chu Linh vẫn mở mắt, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, Nghiêm Mộ Hàn vẫn an toàn, liền ôm chặt lấy anh. Gặp ác mộng rồi à? Chu Linh vẫn gật đầu, vừa rồi trong mơ em sợ lắm. Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi, giấc mơ thường trái ngược với hiện thực. Đừng lo lắng quá, nếu em thực sự quá lo lắng, hay là anh đưa em về biên giới Hoa Quốc nhé? Không, em nghĩ em vẫn nên ở lại đây, biết đâu có thể giúp được anh chút gì đó. Chu Linh vẫn sợ rằng nếu mình rời đi, một khi xảy ra chuyện gì, Bạch Mục Phong sẽ thực sự G.I.E.C. Nghiêm Mộ Hàn. Có lẽ ở lại đây, cô còn có thể cứu được anh. Bây giờ là mấy giờ rồi? Chu Linh vẫn hỏi, khoảng 5 giờ sáng, còn sớm, em ngủ thêm đi. Nghiêm Mộ Hàn an ủi, hôm nay anh có phải ra trận không? Chu Linh vẫn lo lắng hỏi, hôm nay không, hôm nay là các đơn vị khác đi đầu, chúng ta ở phía sau chờ lệnh hỗ trợ thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Hòn ngớt ngao cho ve tháp niên 80 Lam Hóc 3. 432, HTML, Nghiêm Mộ Hàn lúc này cũng cần nghỉ ngơi, giữ gìn thể lực. Đến lúc cần thiết mới có thể ra đòn quyết định với quân Bạch Gia. Sáng nay anh còn phải huấn luyện binh lính. Nếu em không có việc gì thì nghỉ ngơi thêm đi. Nghiêm Mộ Hàn VTV, mái tóc của cô. Nhờ sự an ủi của anh, tinh thần cô cũng bớt căng thẳng, dần thư giãn và lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cô ngủ không được ngon lắm, khoảng 7 giờ đã tỉnh dậy. Lúc thức dậy, Nghiêm Mộ Hàn vừa mang bữa sáng đến. Sau khi ăn sáng, Chu Linh vẫn cảm thấy hơi nhàn rỗi, liền đi cùng Nghiêm Mộ Hàn tham gia huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cần thiết, cô còn được gọi đến hỗ trợ vận hành thiết bị tại đài liên lạc, quản lý thông tin. Một ngày trôi qua như vậy cũng khá bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Hai ngày yên ổn trôi qua, phía trước cũng liên tục nhận được tin thắng trận, tinh thần quân đội được khích lệ rất nhiều, tâm trạng của Chu Linh vẫn cũng không còn căng thẳng như mấy ngày trước. Ngay khi cô buông lòng cảnh giác, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Cô Chu, phía thẩm tuyến yêu cầu cô đến điều chỉnh lại đài phát thanh, cô xem có muốn đi không? A Lương, nhân viên liên lạc, đến hỏi Chu Linh Vận. Chu Linh Vận ngẩng đầu lên, không nghĩ nhiều, liền hỏi. Đài phát thanh phía trước ở vị trí nào? Cách doanh trại khoảng 1 cây số, rất gần. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu đợi tôi một chút, tôi thu dọn dụng cụ trước, sau đó đi báo với chồng tôi đã. Vâng, không vấn đề gì. Sau khi thu xếp xong dụng cụ, Chu Linh Vận đi tìm Nghiêm Mộ Hàn. Lúc này, anh đang huấn luyện binh lính, vì 2 ngày trước chiến thắng, tâm trạng anh khá tốt. Em phải đến phía trước để điều chỉnh đài liên lạc, cần đi một lát, đến đây báo với anh. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô âu yếm, em cẩn thận nhé. Sau khi Chu Linh Vận rời đi, Nghiêm Mộ Hàn nhận được một cuộc điện thoại. Đội trưởng Nghiêm, có người gọi điện cho anh, một người lính đến báo. Là ai vậy? Người đó không nói, chỉ nói là điệp viên rất quan trọng của anh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngờ thấy từ điệp viên, sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn thay đổi. Anh biết chuyện này không đơn giản. Tôi biết rồi. Trước đây, Nghiêm Mộ Hàn có thể đột nhập vào biệt thự của Bạch Gia để cứu Chu Linh Vận là nhờ sự hỗ trợ của một cảnh sát ngầm. Vị cảnh sát này vì chưa tìm được danh sách nhân vật then chốt trong đường dây buôn bán MT, nên chưa thể rút lui. Nghiêm Mộ Hàn muốn anh ta rút lui, nhưng vì nhiệm vụ bài trừ MT, anh ta buộc phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, Anh đi đến đài liên lạc, nhấc điện thoại, nhưng không nghe thấy giọng của vị cảnh sát ngầm, mà là một giọng nói khiến anh vô cùng khó chịu. Cảnh sát giờ đang ở trong tay ta, Trát Sở, ngươi nói ta nên làm gì đây? Bạch Mục Phong, ngươi muốn gì? Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói giận dữ của Bạch Mục Phong. Ta cũng không muốn gì nhiều, chỉ là cảm thấy bị những người như các ngươi lừa dối, rất không vui. Phải có người phải trả giá cho sự tức giận của ta. Ta muốn ngươi đến gặp ta một mình, không được để Alan biết. Nếu ngươi đến, ta sẽ cân nhắc tha cho tên cảnh sát này. Giọng của vị cảnh sát ngầm vang lên. Trát Sở, đừng quan tâm đến tôi. Đừng mắc lừa, ngươi chỉ cần tiêu diệt chúng là được. Im đi, lôi hắn ra ngoài, ta sẽ không đến. Ngươi C, H, E, T cái lòng đó đi. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý của vị cảnh sát ngầm, lúc này anh không thể mất bình tĩnh. Sau khi vị cảnh sát bị lôi đi, Bạch Mục Phong tiếp tục nói vào điện thoại. Hóa ra người Hoa Quốc các ngươi vô tình như vậy, giờ vì bảo toàn mạng sống, thậm chí có thể bỏ rơi người đã giúp mình, thật khiến người ta thất vọng. Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu, ta tự nhiên sẽ trả thù cho đồng đội đã hy sinh. Chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công nữa. Nói xong, Nghiêm Mộ Hàn cúp máy. Thực ra, lòng anh không lạnh lùng như lời nói. Anh vẫn sẽ cứu người. Và cũng sẽ bắt Bạch Mục Phong. Chỉ là mọi thứ trở nên rất phức tạp. Anh nên hành động như thế nào đây? Nghiêm Mộ Hàn chìm vào suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phương lắng nghe, rồi nói. Hình như là tiếng chim đặc trưng ở vùng núi miền Bắc. Tiếng kêu rất kỳ lạ, sắc nhọn, đôi khi giống như tiếng một bé gái la hét. Anh điều chỉnh khẩu súng. Ban đêm luôn có những âm thanh kỳ lạ. Nhưng đừng sợ, tôi có súng, có khả năng chiến đấu. Dù vậy, Chu Linh Vận vẫn cảm thấy bất an, nỗi sợ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt tâm can cô. Cô không khỏi nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn, mong anh bình an và sớm trở về bên cô. Hành trình trong đêm lúc này, mỗi giây phút đều chứa đầy nguy hiểm và bất chắc. Cô cảm thấy việc Nghiêm Mộ Hàn đột ngột xuất quân có gì đó khác thường. Anh chẳng nói gì với cô, dường như có điều gì đó không muốn cô biết. Tại sao họ phải di chuyển về phía đông? Mà không phải là hướng Bắc. Đột nhiên, cô chợt nhận ra điều gì đó, nhìn Tiểu Phương hỏi. Lần này di chuyển về phía đông, có phải là để đưa tôi trở về Hoa Quốc không? Tiểu Phương ngẩn người, ánh mắt lảng tránh. Làm gì có chuyện đó, di chuyển về phía đông chỉ là chiến lược quân sự thôi. Để ngăn quân Bạch Gia chạy về phía đông, chúng ta phải bao vây chúng. Phía đông không có nhiều quân đồn trú, chúng ta đến đó để hợp quân với đại đội 2. Nói chung, chiến lược quân sự phức tạp, khó giải thích ngay được. Tiểu Phương thở dài, chị Chu, có lẽ gần đây chị căng thẳng quá nên suy nghĩ nhiều. Cũng không trách chị được, chị chưa từng phục vụ quân ngũ, tôi hiểu. Thật sự chỉ là cô đang suy nghĩ quá nhiều sao? Chu Linh vẫn nghỉ ngơi một chút, rồi lại lên xe. Để tránh bị địch phát hiện, đèn xe được điều chỉnh mờ, tốc độ cũng chậm lại. Mọi người trên xe được yêu cầu giữ im lặng. Không dùng đèn pin hay bất kỳ nguồn sáng nào. Vì vậy, dù trong lòng có nhiều thắc mắc, Chu Linh Vận cũng không thể hỏi Tiểu Phương lúc này. Miền Bắc nhiều núi, đường đi không bằng phẳng, xe di chuyển chậm hơn dự kiến. Trong tiếng rung lắc, Chu Linh Vận dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, bánh xe đờ, mờ phải tảng đá lớn, cả xe chao đảo dữ dội, Chu Linh Vận bị đánh thức. Chuyện gì vậy? Người lính ngồi bên nhắc nhở cô. Chu Linh Vận im lặng, nhưng không lâu sau, tiếng S, U, N, G vang lên bên ngoài. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu, đúng là lo gì đến nấy. Trước giờ cô chỉ ở trong doanh trại, chưa từng trải qua chiến trường thực sự. Nói không sợ là giả. Tiểu Phương kéo cô, chị Chu, xuống xe nhanh, tìm chỗ trốn đi. Mang theo S, U, N, G và đồ ăn, tôi sẽ yểm trợ chị. Được, được. Tiểu Phương cùng vài người lính khác yểm trợ nhóm thông tin xuống xe. Dưới sự che chắn của binh lính, Chu Linh Vận chạy vào rừng. Cô nhìn quanh, khu rừng rậm rạp với những âm thanh kỳ lạ, lập tức rút S, U, N, G để phòng kẻ địch hoặc thú dữ. A Lương đi theo cô nói, ở đây không thuận lợi cho trạm thông tin di động, chúng ta nên lên núi. Chu Linh Vận chợt nhận ra mình quá hoảng loạn, quên mất nhiệm vụ cơ bản của một nhân viên thông tin. Đúng rồi, lên núi mới có thể phát và nhận tín hiệu tốt. Một nhóm hơn chục người chạy lên núi, nhưng vừa chạy được một đoạn, một vụ nổ xảy ra phía trước. Ngay cả Chu Linh Vận ở phía sau cũng bị ảnh hưởng, cô đập mạnh vào thân cây, kêu lên đau đớn. Đầu óc cô choáng váng, rồi cô cảm nhận được một khẩu S-U-N-G đang chĩa vào đầu mình, hơi thở tử thần bao trùm. Cách chương.